Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159, U Minh Đại Công Phủ. Rất lợi hại phải không? Khanh khách, tiểu gia hỏa, cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi. Ngươi có thể nhường chúng ta tìm thật là khổ a. Nương theo xa xa truyền đến động tĩnh, một trận yêu diễm cười duyên âm thanh cũng theo truyền tới. Là bọn họ. Thế nhưng nghe được này trận yêu diễm cười duyên âm thanh, Chu Trúc Thanh nhưng không khỏi nhất thời biến sắc mặt. Vốn là bởi vì cho ăn bánh trôi còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười mặt, đột nhiên trở nên tràn đầy sốt sắng lên đến. Các ngươi đi mau, những người này là đến truy sát ta. Các ngươi mau rời đi nơi này. Không phải vậy bọn họ nếu như biết các ngươi cứu ta, nhất định sẽ công kích các ngươi. Phát hiện dĩ nhiên là tỷ tỷ phái tới truy sát chính mình người lại đuổi lại đây. Vì không liên lụy Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh vội vã đẩy Lâm Dạ, tràn đầy sốt sắng mà dục, nhường Lâm Dạ mau chóng rời đi. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh động tác, Lâm Dạ không khỏi trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Trong lòng rất là thỏa mãn. Tuy rằng ở cứu Chu Trúc Thanh trước, Lâm Dạ cũng đã đoán được Chu Trúc Thanh khả năng chính đang bị người đuổi giết. Bởi vậy làm tốt bị Chu Trúc Thanh liên lụy chuẩn bị. Nhưng nhìn đến Chu Trúc Thanh không muốn liên lụy chính mình, để cho mình mau chóng rời đi. Điều này nói rõ Chu Trúc Thanh người còn là vô cùng tốt. Chỉ ít hiểu được tri ân báo đáp, mà không phải đem ân nhân cũng kéo xuống nước. Điều này làm cho Lâm Dạ càng thêm quyết tâm đem chuyện này quản đến cùng. Yên tâm, chúng ta nếu cứu ngươi, vậy ngươi sự tình chúng ta cũng sẽ quản đến cùng. Lâm Dạ nắm lấy Chu Trúc Thanh đẩy tới tay, đem để xuống, cười nhạt nói. Lâm Dạ, ngươi không nên vọng động. Bọn họ nhưng là một cái có hồn vương cấp hồn sư săn hồn đoàn, hợp đủ sức để cùng hồn đế một trận chiến. Các ngươi đánh không lại, ta không muốn liên lụy các ngươi. Bởi vì biết nơi này là tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi, Chu Trúc Thanh theo bản năng mà liền cảm thấy Lâm Dạ cùng Kim Ngạc Đấu La nên không phải cái gì cường giả. Liền nhìn thấy Lâm Dạ không muốn rời đi, Chu Trúc Thanh càng thêm cấp thiết. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Dạ thân là một cái phổ thông quý tộc, bên người lão bộc nhiều lắm cũng là hồn vương cấp bậc. Bởi vậy Chu Trúc Thanh không thể không biết Lâm Dạ có năng lực trợ giúp hóa giải chính mình nguy hiểm. Phản mà đối với Lâm Dạ cứu chính mình nhưng đem Lâm Dạ đưa vào đến nguy hiểm bên trong, Chu Trúc Thanh cảm thấy đặc biệt hổ thẹn. Yên tâm, tin tưởng ta, không thành vấn đề. Đối với Chu Trúc Thanh lo lắng, Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu. Hắn ngược lại muốn xem, truy sát Chu Trúc Thanh rốt cuộc là ai. Theo xa xa một trận động tĩnh truyền đến, chỉ thấy đầy đủ 8 cái hồn sư từ đằng xa bên trong vùng rừng rậm trốn ra. Khi thấy đất trống trước, nhìn thấy Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh sau, Nhện Tỷ không khỏi che miệng yêu kiều nở nụ cười. Yêu tương đương, con mèo nhỏ, lần này dĩ nhiên không chạy. Lẽ nào là bên cạnh ngươi tên mặt trắng nhỏ này cho ngươi dũng khí sao? Khanh khách, mà theo Nhện Tỷ cười to, bên người còn lại hồn sư cũng dồn dập cười to lên. Chính là các ngươi truy sát nàng sao? Ở Nhện Tỷ đám người cười to thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên sắc mặt lạnh nhạt tiến lên một bước, chậm rãi nói, ồ, ngươi tên mặt trắng nhỏ này, đúng là có chút can đảm mà. Dĩ nhiên nhìn thấy chúng ta cũng không sợ. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên không có sợ, trái lại tiến lên câu hỏi, Nhện Tỷ không khỏi hơi kinh ngạc lên. Sợ? Ta tại sao muốn sợ? Các ngươi tính là thứ gì? Cũng đáng giá nhường ta sợ sệt. Đối với Nhện Tỷ không tên tràn đầy tự tin, Lâm Dạ không khỏi nhếch miệng lên nhàn nhạt châm chọc. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đây là đang tìm cái chết. Chúng ta Hắc Quả Phụ săn hồn đoàn làm giết người nghề này đã làm không ít năm. Vận khí không tốt gặp phải chúng ta, cơ bản đều không có người sống dám đối với chúng ta ăn nói ngông cuồng. Vốn đang dự định xem ngươi thức thời liền thả ngươi một con đường sống. Bây giờ nhìn lại, là nên đem thi thể của ngươi lưu lại nơi này tinh đấu đại xâm lâm cho ăn hồn thú. Nghe được Lâm Dạ chào phúng, Nhện tỷ trên mặt yêu diễm nụ cười không khỏi lập tức đọng lại, biến thành đầy mặt âm u cùng tàn nhẫn. Muốn đem thi thể của ta lưu lại nơi này tinh đấu đại xâm lâm bên trong uy hồn thú. Vậy cũng được các ngươi có bản lãnh kia mới được. Đối với nhện tỷ thả ra lời hung ác, Lâm Dạ như cũ chút nào không phản đối. Trái lại nhếch miệng lên nhàn nhạt châm chọc. Nói xong, Lâm Dạ còn quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nhàn nhạt hỏi, Trúc Thanh, những người này ngươi định làm như thế nào? Là trực tiếp tất cả đều giết chết? Vẫn là lưu lại mấy cái thẩm vấn một hồi? À, lưu mấy cái thẩm vấn một hồi đi. Chu Trúc Thanh theo bản năng mà nói. Nghe được Chu Trúc Thanh hồi phục, Lâm Dạ nhất thời sắc mặt lạnh nhạt quay về phía sau Kim Ngạc Đấu La khoát tay áo một cái. Kim lão, đem những người này đều giải quyết đi đi. Chỉ đem cái kia nhất ồn ào nữ nhân lưu lại là được. Chờ một lúc thỏa mãn một hồi nguyện vọng của nàng. Lưu nàng ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong uy hồn thú. Chấm ngoặc kép, là, công tử, nghe được Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La nhất thời trầm giọng đáp. Nói xong, Kim Ngạc Đấu La nhất thời tiến lên một bước, không có cho gọi ra võ hồn. Thế nhưng một luồng khủng bố hồn lực uy thế nhưng bỗng nhiên từ Kim Ngạc Đấu La trên người bạo phát. Ra, Kim Ngạc Đấu La cũng không có thể hiện ra 98 cấp phong hào đấu la hồn lực uy thế. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là hồn đấu la cấp bậc hồn lực uy thế. Cũng làm cho vốn là hung hăng cực kỳ hắc quả phụ săn hồn đoàn chúng hồn sư không khỏi nhất thời. Hoàn toàn biến sắc, hồn thánh, Kim Ngạc Đấu La mạnh mẽ hồn lực uy thế. Nhất thời nhường nhện tỷ không khỏi nghĩ đến đã từng bất ngờ chọc tới một lần hồn thánh cường giả. Bị hồn thánh cường giả treo lên đánh trải qua. Này cỗ hồn lực uy thế quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Điều này làm cho nhện tỷ không khỏi nhất thời âm thanh kêu lên sợ hãi. Hừ, hồn thánh. Thế nhưng đối với nhện tỷ, Kim Ngạc Đấu La nhưng không khỏi nhếch miệng lên một tia xem thường. Thân hình hơi động, Kim Ngạc Đấu La trong nháy mắt liền xuất hiện ở nhện tỷ phía sau. Tuy rằng không có cho gọi ra võ hồn, thế nhưng ở mạnh mẽ hồn lực ra trì dưới, Kim Ngạc Đấu La tiện tay mấy trưởng vỗ tới nhện tỷ phía sau mấy cái hồn sư trên người. Nhất thời liền đem trừ nhện tỷ ở ngoài hết thảy hồn sư đập xương cốt tận nát. Phun máu phè phè, bay ngược ra ngoài, ở té lăn trên đất sau. Dãy giụa mấy lần liền không một tiếng động. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Kim Ngạc Đấu La dĩ nhiên tiện tay liền đem hầu tử cùng A chó cùng với hắc quả phụ săn. Hồn đoàn hết thảy hồn sư đập chết, nhện tỷ không khỏi nhất thời sợ hãi không ngớt, ở lùi lại mấy bước sau, nhất thời co quắp ngã trên mặt đất, cũng không còn trước cái kia phó đắc ý càn rỡ dáng dấp. Trúc Thanh, ngươi có chuyện gì liền hỏi đi, đây là cho ngươi lưu. Thế nhưng đối với nhện tỷ sợ hãi, Lâm Dạ nhưng không chút nào để ý tới ý tứ, mà là trực tiếp nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh trầm mặc, vài bước đi tới nhện tỷ trước người. Là Chu gia người phái các ngươi tới giết ta sao? Nhìn vẻ mặt sợ hãi nhện tỷ, trong lòng còn ôm một chút hy vọng. Chu Trúc Thanh nắm chặt nắm đấm, không khỏi ánh mắt tràn đầy phức tạp hỏi. Đúng rồi, Chu gia. Nghe được Chu Trúc Thanh, vốn là một mặt sợ hãi nhện tỷ không khỏi nhất thời ánh mắt sáng lên. Phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt một hồi khôi phục lại. Hừ, ta khuyên các ngươi, mau mau thả ta, đem cái vật nhỏ này giao ra đây. Ta nói cho các ngươi biết, nàng nhưng là U Minh Đại Công Phủ bên trong phái người nhường chúng ta truy sát. U Minh Đại Công Phủ nhưng là Tinh La Đế Quốc trừ hoàng thất ở ngoài mạnh mẽ nhất quý tộc. Nếu như chúng ta nhiệm vụ nếu như thất bại, U Minh Đại Công Phủ chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nếu như tra được các ngươi, liền coi như các ngươi là hồn thánh cũng đảm đương không nổi. Nhìn Lâm Dạ ba người, nhện tỷ ngoài mạnh trong yếu mà quát. U Minh Đại Công Phủ, chưa từng nghe nói, rất lợi hại phải không? Đối với nhện tỷ uy hiếp, Lâm Dạ nhưng là trong lòng không chút nào chập chờn, khóe miệng thậm chí còn làm nổi lên vài tia xem thường. Lại không nói này cái gọi là ở vào Tinh La Đế Quốc U Minh Đại Công Phủ có thể hay không tra được. Bọn họ. coi như là tra được. Tinh La đế quốc thế lực chẳng lẽ còn có thể ở Thiên Đấu đế quốc động thủ hay sao? Hơn nữa đối với nhện tỷ trong miệng Tinh La đế quốc U Minh đại công phủ, Lâm Dạ chưa từng nghe nói. Thế nhưng coi như thật sự lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể hơn được bọn họ võ hồn điện sao? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.